Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, tăng lên độ khó. Phong Lạc Trần, ngươi cũng không gì hơn cái này. Phong Lạc Trần, ngươi có thể trực tiếp nhận thua. Không dám, liền nhận thua đi. Kim Thành đám người hắn nghĩa tử, mà đã là tùy theo phụ họa. Cửu thống lĩnh nhìn lấy cảnh này, cũng không nói gì. Hôm nay nàng tại Phong Lạc Trần nơi này kinh ngạc, tự nhiên muốn để Phong Lạc Trần trả lại. Cổ Phong lại là nhạt nói, các ngươi lầm đi, cái này đợi đơn giản đề nhãn. Ta không dám, đơn giản đề nhãn. Tất cả mọi người kinh ngạc, cửu thống lĩnh sáng tạo võ kỹ là cao thâm bậc nào, khó như vậy đề nhãn. Phong Lạc Trần vậy mà nói đơn giản, vậy ngươi có ý tứ gì? Cửu thống lĩnh không khỏi mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía cửu thống lĩnh nhạt nói, cái này độ khó quá thấp, chúng ta muốn so, tự nhiên muốn tăng lên độ khó, còn muốn tăng lên độ khó. Phong Lạc Trần, ngươi đang giở trò quỷ gì? Kim Thành ánh mắt biến đổi, mở miệng. Cổ Phong hỏi lại, ngươi không phải tự nhận là mình là thiên kiêu sao? Ta muốn tăng lên cái này đề nhãn độ khó, ngươi không đồng ý? Hừ, ta làm sao sẽ không đồng ý? Bất luận cái gì độ khó đề nhãn, hôm nay ngươi cũng thua không nghi ngờ. Kim Thành mở miệng, lập tức Cổ Phong nhìn về phía cửu thống lĩnh nói ra. Vẫn như cũ là thời gian một nén nhang, so với ai khác ngưng luyện ra hoàng kim phi kiếm nhiều. Bất quá, cô đọng hoàng kim phi kiếm khẩu quyết, liền không cần. Cái gì? Không cần võ kỹ khẩu quyết? Không biết đạo vũ kỹ khẩu quyết? Cái kia thế nào cô đọng phi kiếm a? Kim Thành đám người đều là kinh ngạc. Cái kia Kim Bàng không khỏi mở miệng, không có khẩu quyết, thế nào cô đọng? Vừa rồi cửu thống lĩnh không phải thi triển qua sao? Các ngươi mắt mù sao? Cổ Phong nhạt nói. Lần này, Kim Thành đám người lần nữa yên lặng, vẻn vẹn thì nhìn một lần, liền đến thi triển võ kỹ này. Ai đây có thể làm được đến a? Cửu thống lĩnh cũng là nhíu mày, không biết đạo Cổ Phong nơi này đến cùng làm cái quỷ gì. Giờ phút này Kim Thành mở miệng, ha ha, Phong Lạc Trần, ngươi đánh tính toán thật hay. Như vậy độ khó phía dưới, tất cả mọi người không cách nào ngưng luyện ra hoàng kim phi kiếm. Như thế trận này chính là đánh ngang. Ngươi điểm ấy tiểu thông minh, coi ta nhìn không thấu sao? Đại gia trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai là Phong Lạc Trần tự hỏi khả năng không sánh bằng Bát thống lĩnh mấy cái nghĩa tử, như thế mới có này tính toán. Không nghĩ tới bị Kim Thành xem thấu. Nếu như song phương đều không có ngưng luyện ra hoàng kim phi kiếm, coi như các ngươi thắng. Cổ Phong mở miệng, đám người nghe nói lời này đều kinh ngạc. Cái này cùng đại gia nghĩ có chút không giống nhau a. Kim Thành đám người ánh mắt biến hóa, lập tức góc miệng đều hiện ra cười lạnh. Không có nhiều lời, cái này so với đấu như cũ đối bọn hắn có lợi. Cửu thống lĩnh giàu có thâm ý xem Cổ Phong liếc mắt, lập tức mở miệng, tốt, vậy cứ dựa theo như thế quy củ, thời gian một nén nhang, bắt đầu đi. Lời nói ở giữa, nàng xuất ra một cây hương, lập tức đốt. Sau một khắc, Kim Thành bảy người cùng Cổ Phong đều là riêng phần mình ngồi xếp bằng. Kim Thành bảy người lúc này thân bên trên hoàng kim huyết mạch chính là sáng lên. Lần này, xem như đem mọi người kinh động đến. Trừ Kim Bàng thấp nhất 59 mạch, những người khác tại 60 mạch bên trên. Cái kia Kim Thành càng là khoảng chừng 89 mạch. Như vậy cường giả, Phong Lạc Trần thật còn có hy vọng sao? Bên này Kim Thành bảy người đã bắt đầu thử nghiệm thay đổi ra hoàng kim huyết mạch, cô đọng hoàng kim phi kiếm. Bất quá trước đó cửu thống lĩnh thi triển cực nhanh, bọn hắn thấy cũng không phải hết sức rõ ràng. Hiện tại nhớ lại có chút mơ hồ, nghĩ cô đọng cực kỳ khó khăn. Bên này bảy người bắt đầu thử nghiệm cô đọng, mà Cổ Phong nơi này lại là không nhúc nhích, chỉ là ngồi xếp bằng, song nhãn khép kín. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Cái này Phong Lạc Trần trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì a? Kỳ thực, đại gia không biết, Cổ Phong có đã gặp qua là không quên được bản sự. đồng thời đại bộ phận võ kỹ. Cổ Phong nhìn một liền có thể biết đại khái. Nếu muốn toàn bộ nắm giữ, cần cảm ngộ một đoạn thời gian. Giờ phút này Cổ Phong trong đầu là trước kia cửu thống lĩnh thi triển phi kiếm cảnh tượng. Hắn đang không ngừng thôi diễn bên trong. Thời gian đang trôi qua. Kim Thành mấy người nơi đó như cũ đang không ngừng thử nghiệm cô đọng. Đồng thời có người đã có một chút bộ dáng. Nhưng Cổ Phong nơi này như cũ không hề động một chút nào. Nếu không có nhìn qua Cổ Phong trước đó đủ loại biểu hiện, đại gia thậm chí coi là Cổ Phong muốn nhận thua. Bát thống lĩnh nhìn lấy Cổ Phong, nghi ngờ trong lòng. Cửu thống lĩnh nhìn chằm chằm vào Cổ Phong, không có mở miệng. Thời gian một nén nhang, rất nhiều liền đến, đã đến giờ. Giờ phút này, cửu thống lĩnh mở miệng. Lúc này, Kim Thành bên này 7 người đều dừng lại, mà Cổ Phong cũng là mở to mắt. Cửu thống lĩnh nhìn về phía Kim Thành đám người. Cái kia sao liền trước theo ngươi nhóm một phương này bắt đầu. Mỗi người theo thứ tự biểu hiện ra thành quả. Đầu tiên đi ra, chính là bát thống lĩnh thứ 7 nghĩa tử Kim Bàng. Kim Bàng trong tay hoàng kim huyết mạch cô đọng. Rất nhanh cô đọng thành một cái binh khí hình thức ban đầu. Từ trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần phi kiếm ảnh từ. Nhưng thật sự là quá kém. Đồng thời, hắn không cách nào làm cho binh khí này thoát ly bàn tay. Thất bại, cửu thống lĩnh thất vọng một câu. Mở miệng, dưới một cái. Tiếp theo, bát thống lĩnh thứ 6 nghĩa tử đi ra. Hắn ngưng luyện ra phi kiếm đã cùng cửu thống lĩnh phi kiếm có chút tiếp cận. Nhưng lại không cách nào bay cách thân thể. Thất bại, dưới một cái. Thất bại, thất bại. Nguyên một đám nghĩa tử. Đều là cuối cùng đều là thất bại. Phi kiếm, không bay được, coi như ra sao phi kiếm. Rốt cục, đến phiên bát thống lĩnh con thứ 2 nghĩa tử. Kim Hà trong lòng bàn tay. Một chuôi lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc phi kiếm hiển hiện. Sau một khắc, cái này phi kiếm màu vàng óng bay ra hơn 10 trượng. Lập tức từ bầu trời rơi xuống. Vẻn vẹn nhìn một lần, liền có thể đạt tới mức như thế. Tư chất không tầm thường. Mặc dù còn chưa xong đẹp, nhưng miễn cưỡng tính toán cô đọng thành một thanh phi kiếm. Cửu thống lĩnh gật gật đầu. Đa tạ cửu thống lĩnh tán dương. Cái kia Kim Hà lúc này đại hỉ. Tiếp lấy đi ra, là Kim Thành. Kim Thành vung tay lên. Lúc này hai thanh hoàng kim phi kiếm bay ra. Cái này hai thanh phi kiếm. Tại bầu trời phi hành đến có chút chậm chạp. Hiển nhiên không có trước đó cửu thống lĩnh thi triển thành thạo. Bất quá thời gian một nén nhang, vẻn vẹn nhìn qua một lần, có thể làm được như vậy, đã trải qua cực kỳ không tầm thường, rất không tệ, hai thanh hoàng kim phi kiếm, cô đọng thành công, cửu thống lĩnh lập tức tán dương mở miệng gật gật đầu. Kim Thành khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, nhìn về phía Cổ Phong, Phong Lạc Trần ngươi bản thân không biết tốt xấu, không nguyện ý làm nghĩa phụ đại nhân nghĩa tử. Ta hiện tại liền để ngươi biết, kỳ thực ngươi căn bản là không có tư cách làm nghĩa phụ đại nhân nghĩa tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Đến lượt ngươi, cửu thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong cười nhạt, lập tức thân thể bên trên. 30 đầu hoàng kim huyết mạch sáng lên, bất quá sáng lên chừng 10 hơi. Vẫn không có động tĩnh gì, phô trương thanh thế. Chỉ sợ hắn là một chuôi hoàng kim phi kiếm, đều không có ngưng luyện ra đến. Kim Thành nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một câu. Đại gia mặt bên trên cũng đều là mang theo vẻ thất vọng. Trước đó Phong Lạc Trần một mực ngồi xếp bằng, song nhãn khép kín, thậm chí đều không có thử nghiệm cô đọng hoàng kim phi kiếm. Xem ra thực sự là thất bại. Nhưng mà, sau một khắc, để cho người ta khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Siêu, đại gia chỉ thấy một vệt kim quang từ Cổ Phong thể nội nổ bắn ra mà ra. Tiếp theo, đám người liền gặp cái kia một vệt kim quang tại bên trên bầu trời biến thành một chuôi phi kiếm màu vàng óng. Phi kiếm này cùng lúc trước cửu thống lĩnh cô đọng không khác nhau chút nào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.